nuốt hết. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca đè nặng tôi hướng bàn tay hắn ngồi xuống, âm đế không ngừng run rẩy bị che lại, phải chịu từng cái ma sát tràn ngập tiết tấu oang ngô. Hạ thể liều mạng mà rào, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngón tay đỉnh đến càng sâu, dâm dịch từ đầm đìa huyệt khẩu phun trào ra, tôi xuyễn một hơi dài, ngực dồn dập phập phồng, nỗ lực chịu đựng khoái cảm, cảm quan đã tới cực hạn. Dừng, dừng lại, bỏ tay ra a, âm đế bị trà đạp đến sưng đỏ, ngón tay còn ở mặt trên xoa bóp, chỉ cần tùy tiện ở nơi đó ấn nặng một chút tôi biết tôi sẽ liền dễ dàng sụp đổ, dâm dịch với nước tiểu cùng nhau mất khống chế phun đầy đất. Sắp ra rồi, ngón tay hắn đình chỉ động tác, chỉ để lại một ngón còn chặt chẽ đè lại hoa huy. Tê sung huyết, tự mình động ta giúp em cầm, em chỉ lo tiểu là được. Ly giấy nghiệm nước tiểu nhắm ngay âm đờ, o thẹn cảm lần thứ hai quét đến. Tôi làm không được, giúp giúp tôi, đại ca, không cần. Gian nan nghiêng thân cọ cọ gương mặt đại ca, hiến tế ra nơi yếu ớt mềm mại nhất cho hắn đùa bỡn, chỉ cầu mau chóng giải thoát. Đừng làm nũng, chính mình tè ra quần, nghe lời. Hy vọng xa vời tan biến, đại ca hôn lấy tôi, dã man ôm hôn khiến nước miếng tôi theo khóe miệng chảy xuống, nhưng tôi đã không rảnh lo, mặc cho hắn chiếm hữu mà liếm láp mỗi góc trong khoang miệng tôi. Bất lực nức nở, hạ thể lại lần nữa bị vuốt ve, đại ca hung hăng hướng phía trong ngoáy, tôi cuống quýt bò để chống đỡ thân thể, tuy là như thế, vẫn là bị thao đến cả người hoảng hốt. A a, ngón tay cuộn đến gắt gao, hạ thể bị làm đến hồ đồ cơ hồ muốn chọc lạn. Chúng ta tiến vào 15 phút, hộ sĩ tùy thời sẽ tới tìm em tính hàm chứa bất động đến hừng đông. A từ bỏ dùng cánh tay chạm đất, cắn răng đem chính mình khởi động, nhấc eo lên thật mạnh ngồi xuống. Ngón tay thon dài trực tiếp chọc vào, sự hưng phấn thẳng vọt khắp người, phần bên trong đùi không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng hấp hối rên rỉ. Đầu lưỡi ướt nóng theo sống lưng liếm hôn, đại ca ách giọng mê hoặc nói. Động một cái eo trầm xuống, lại nhanh lên, cảm giác muốn chết mất, nữ huyệt bị chơi lạt, vài lần nuốt sâu, đằng trước còn bị ma sát. A a a a, không được, điên cuồng bòn rút khoái cảm, bàng quang cũng đã sắp chút xuống nước tiểu. Đạm sắc nước tiểu hỗn hợp tinh dịch ào ào chảy xuống, tôi run rẩy một chút phun chất lỏng tràn ra giấy ly tích táp rơi xuống mặt đất. Trong đầu tôi một mảnh mê mang, bắp đùi hơi hơi chiều động, nôn nóng khoái cảm rốt cuộc kết thúc, thất thần tùy ý đại ca ôm đi tùy hắn đùa nghịch. Hạ thể một mảnh hỗn độn, lau tờ giấy đều không lau hết nổi, đại ca dứt khoát trực tiếp dúi đầu vào khe thịt liếm hồi lâu, đầu lưỡi trơn trượt ôn nhu liếm láp thật thoải mái, liếm đến chỗ sâu trong vẫn sẽ làm người rung động. Kiểm tra sức khỏe tự nhiên không thể làm nữa, bị bắt lưu viện một ngày, hôm sau gặp lại, hộ sĩ đã thay đổi một nhóm người mới, tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, miễn trừ một ít xấu hổ. Một tuần sau có kết quả xét nghiệm, so với tưởng tượng khá hơn rất nhiều, không có trở ngại gì, chỉ cần phối hợp dược vật dưỡng vài đợt trị liệu chủ yếu vẫn là dựa bổ trở về. Biết được kết quả đại ca tâm tình không tồi, phun nhiệt khí. Còn tốt hơn mong muốn của ta, ôm tôi ngồi ở trên đùi thân mật sờ bụng tôi. Rất nhanh nơi này sẽ to lên, lưu lại con ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần liên lụy đến chuyện con cái đại ca liền ngang ngược vô lý, giống như kẻ độc tài dùng hết tất cả thủ đoạn tàn nhẫn, tôi cần gì phải để chính mình tìm ngược. Sao không nói lời nào? Tầm mắt vừa tiếp xúc liền lập tức tách ra, suy sụp vùi vào trong lòng ngực hắn, tôi dị thường mệt mỏi, bật thốt lên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Có con quan trọng đến vậy sao? Nói xong tôi có chút hối hận, sợ chạm vào nghịch lân của hắn, đại ca như là lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn nói. Em là người của ta, tự nhiên phải sinh con cho ta. Chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi, hắn nói tiếp. Có con rồi em sẽ không thể rời đi ta. Tôi nháy mắt mở to mắt, không có nghe lầm đi. Trong lòng giống như bị người gõ, cảm giác càng ngày càng cường liệt. Đại ca lại chỉ là ôm chặt tôi, không nói chuyện nữa. Vậy anh, đã đến giờ, nên uống thuốc. Khôi phục phía trước bình tĩnh, làm người khó có thể nắm lấy. Bởi vì nhạc đệm của mấy ngày trước, hơn nữa đại ca cũng đã từng bảo đảm sẽ cho tôi tự do, tôi đưa ra ý muốn lấy lại di động, hắn sảng khoái đáp ứng rồi. Khởi động máy còn thừa chút điện, có thể chống đỡ dùng trong chốc lát, tin nhắn chưa đọc bên trong trừ bỏ quảng cáo cùng đồng nghiệp học sinh thăm hỏi dư lại là lập kỳ, cậu ta liên tục gửi rất nhiều tin nhắn hỏi tôi đi nơi nào, sao cứ luôn tắt máy khiến cậu ta không thể liên hệ tôi, nếu đọc được tin nhắn nhớ phải nhắn về cho cậu ta. Hiện tại tôi vị trí xấu hổ, không thể cùng cậu ta nói nhiều lời, nhưng tình thân của cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy ấm áp, từ nhỏ đã khát vọng có người có thể giống như người thân chân chính quan tâm tôi, châm trước hồi lâu, vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm, áy náy nhắn lại một đống chuyện vô nghĩa, ấp úng nói gần nói xa. Lập kỳ hồi phục tôi rất nhanh, giống như đứa trẻ mất mát, giữa những hàng chữ lộ ra nồng đậm thất vọng, trách tôi một tiếng không nói liền đi, hỏi tôi lần sau khi nào trở về, cũng hỏi tôi số điện thoại mới là gì, nghỉ đông và nghỉ hè có thể tới tìm tôi chơi cùng không? Tôi cắn môi, nói nhiều sai nhiều, đành phải nói có việc, vội vàng kết thúc đối thoại. Bữa tối tôi chủ động cùng đại ca nói chuyện này, đại ca uống nốt một ngụm canh, khóe miệng cong lên. Vì cái gì muốn giấu, cậu ta biết lại có vấn đề gì? Tôi nhất thời ngừng chiếc đũa, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng, nghẹn lại hết chỗ nói rồi. Đại ca ngay sau đó khơi mi, trước kia là bởi vì thời cơ không thích hợp thế nào, em không muốn cho người biết quan hệ của chúng ta. Chấm, nửa nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm tôi, hắn nói rất chậm đọc từng chữ thực nhẹ tôi như bị kim đâm một chút cái này. Không thể thừa nhận đi, tôi còn chưa có, chuẩn bị tốt, loại quan hệ loạn luân thế này, tôi chưa có biện pháp đối mặt. Im lặng một lát, cảm xúc trong mắt đại ca có chút phức tạp, hắn chậm rãi đứng lên, trên gương mặt lạnh lùng vẫn vô biểu tình như mọi ngày. Tùy em, tuy nói như vậy, nhưng Lập Kỳ cũng không còn lại truy vấn tôi, có thể là đại ca đã nói gì đó với cậu ta. Lập Kỳ nói chuyện sinh động hài hước, phần lớn là chuyện trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên qua lại dần dần thả lỏng, nói nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về vẫn luôn được đại ca che chở, cũng không tiếp xúc đến những người trong gia tộc, mới biết được thì ra sau khi gia gia qua đời, mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thật mạch nước ngầm mãnh liệt, tứ thúc bất mãn đại ca độc tài hai bên nhằm vào đối phó nhau, sau lại bị đại ca bào đi phần lớn nanh vốt, ngay cả bản thân địa vị của tứ thúc cũng tràn ngập nguy cơ. Lập Kỳ năm nay mới vừa tốt nghiệp vào làm ở Từ Thị, đối với chính sách của đại ca trong công ty cực kỳ ăn không tiêu, vừa sùng bái lại vừa thở ngắn than dài, cậu ta nói chuyện mà tôi làm người nghe đều lên xuống phập phồng, đắm chìm trong câu chuyện đến mức rõ ràng có người đến gần, lại một chút cũng không cảm nhận được. Đại ca về nhà chưa bao giờ mang theo cảm xúc, bên ngoài gió nổi mây phun bị hắn chắn ở phía sau, tôi trước sau bình yên trong thế giới nhỏ mà hắn một tay sáng tạo. Editor cuối cùng cũng có chút ngọt. Chấm, có đối tượng để tâm sự, chính mình lại tìm chút sở thích, đại ca một khi có thời gian liền ở bên cạnh bồi tôi, mỗi ngày trôi qua cũng không quá khó tống cổ như vậy, đêm trước Giáng sinh tôi lại một lần xuất hiện dấu hiệu mang thai, cách chương.